chính là ngươi chưa từng thấy qua cường giả, tin tưởng ta, kia mấy tên B3N Thái sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc Diệp Tà thanh âm của xa xa truyền đến, mà bản thân của hắn chí ít đã tại ngoài ngàn dặm. Hắn đầy thánh địa bí pháp nào đó, Đinh Thược Dược xuất hiện ở Dương Diệp bên cạnh, đạo. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, người này phi đao chi thuật rất mạnh, so với kia yêu giả còn mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải ta kiếm ý đề thăng, sợ rằng căn bản không phá được hắn cái này phi đao thuật. Khiến người ta điều tra hắn, nếu là truy xét được tung tích lập tức nói cho ta biết. Ta đã phân phó, Đinh Thược Dược đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, mỉm cười, không thể không nói, cái này Nam Vực chuyện giao cho Đinh Thược Dược tới xử lý là phi thường chính xác, bởi vì này khiến hắn thiếu rất nhiều phiền phức, đương nhiên là tối trọng yếu là hắn không muốn để ý tới cái này việc vặt. Yêu giả còn sống, Đinh Thược Dược đột nhiên nói, ta khiến hắn sống, vì sao? Dương Diệp vấn đạo, Đinh Thược Dược thân thủ gỡ gỡ bên tay mái tóc, nhạt thanh đạo. Ta đưa hắn trần như nhộng cột vào cổ vực thành trên tường thành, yên tâm, sẽ không để cho hắn sống khá giả, ta mỗi ngày đều có chuyên môn phái người chiếu cố hắn. Dương Diệp sửng sốt, lại hỏi, vì sao, không biết nữ nhân rất mang thù sao? Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp liếc mắt, đạo, lúc đầu ta nếu là rơi vào tay hắn, hạ chàng sợ rằng so với hắn hiện tại không khá hơn bao nhiêu. Dương Diệp khóe miệng nhỏ lấy ra, quan sát liếc mắt Đinh Thược Dược. Trong lòng âm thầm quyết định, sau này tốt nhất còn là khác tùy tiện đắc tội nữ nhân này. Không từ mà biệt, chính là nàng đột nhiên gây xích mích Tịch Nguyệt cùng Vũ Tịch đánh nhau đều cho mình chịu. Được rồi, còn có chuyện cần ngươi tự mình xử lý. Đinh Thược Dược bỗng nhiên nói, cái gì, Mạc gia đã bị ta khốn lên, ngươi làm sao quyết định? Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp thanh âm của vang lên. Toàn bộ giết, lại qua một cái chớp mắt. Dương Diệp thanh âm của vang lên lần nữa, đạo. Thả Mạc Nhẹ Tháng cùng nàng có liên quan người, bất kể như thế nào, nàng không có thất bại chúng ta. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Hiểu, dừng một chút, lại nói, người bước tiếp theo làm sao dự định? Dương Diệp xoay người nhìn về phía trước, chỗ đó là Trung Vực, cũng là đỉnh Hán Đế Quốc phương hướng. Cách Chương.